Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 86, Lữ Bố Trảm Bàng Bá Long. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng tươi sáng ngàn dặm không mây. Hoán Dương Thành trước cửa thành, Hình Vanh đại quân đến đúng giờ chiến trường. Chỉ thấy địch quân phái ra một uy vũ đại hán, Bàng Bá Long. Chỉ thấy Bàng Bá Long lại là đi vào trước thành, bắt đầu thông thường kêu gào hoạt động, lấy chèn ép thủ thành tướng sĩ khí thế. Nguyên bản tại trên tường thành, Dư thống lĩnh không giống như ngày thường cùng Bàng Bá Long tiếp tục mắng nhau. Chỉ nghe thấy Bàng Bá Long lớn tiếng kêu gào nói: các ngươi đều là thứ hèn nhát à? Không có đem đàn ông à? Có loại xuống tới cùng bản tướng quân đối chiến. Lúc này Dư thống lĩnh lớn tiếng mắng nhau nói: tốt, các loại tiểu gia xuống tới ngươi đừng chạy a. Bàng Bá Long nghe thấy như trước kia không giống nhau lời nói, nhất thời có chút hưng phấn lên. Chẳng lẽ bọn họ nhịn không được? Bản tướng quân là nhân vật bậc nào? Người nào chạy người nào cháu trai? Phía sau Hình Vanh nhìn lấy tình hình như thế có chút dự cảm không tốt. Mà lại hắn nói cho Lương Thành tướng lãnh muốn mỗi ngày truyền tin cho hắn. Thế mà hôm qua không có truyền tin cho hắn. Buổi sáng hôm nay mới truyền đến tin nói hôm qua truyền tin thám tử uống rượu hỏng việc, đã đánh giết. Hừ, là mấy người các ngươi uống rượu hỏng việc đi. Đợi cái này chàng sau khi chiến đấu kết thúc, bản quân sư phải thật tốt vạch tội các ngươi một bàn. Ngay tại Hình Vanh suy nghĩ thời điểm, lúc này cổng thành tiếng trống chấn động. Tấn công mấy ngày Hoán Dương Thành cửa mở. Chỉ nhìn thấy trang bị chỉnh tề uy vũ oai hùng 3000 thiết kỵ tốc độ đồng dạng đạp đi ra. Ở trước cửa thành sắp xếp trận hình, 3000 thiết kỵ chờ xuất phát. Tản ra một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị, 3000 người khí thế vậy mà không có không yếu hơn đối diện mấy vạn đại quân khí thế. Đạp, toàn quân yên lặng, duy nhất một đạo tiếng vó ngựa vang lên. Đột nhiên trung gian kỵ binh phân liệt hai hàng, chỉ thấy một vị hỏa hồng sắc bóng người hùng vĩ từ đó chậm rãi đi tới. Cái kia như hừng hực liệt hỏa giống như thiêu đốt bóng người, tay cầm dị thường trắng kiện tản ra hàn quang phương thiên họa kích. Mọi cử động tràn ngập bá đạo ép phá cảm giác. Hướng trên chiến trường song phương binh lính triển lãm cái gì là chính thức tuyệt thế võ tướng phong thái. Đối diện Hình Vanh mấy vị tướng lãnh nhìn thấy như thế một vị võ tướng, ào ào hít vào một hơi, khiếp sợ nhìn lấy Lữ Bố. Lúc này Bàng Bá Long nhìn thấy như thế mãnh tướng, sắc mặt nghiêm túc, toàn thân khí thế bắt đầu ngưng tụ. Trong tay búa lớn hướng phía dưới, mặt đất bị vạch ra một đạo thật sâu phủ ngân. Trước trận Lữ Bố cao ngạo nhìn về phía trước đại quân, gương mặt cao ngạo tản ra nồng đậm bá khí, ánh mắt lạnh như băng, để dù là bên cạnh là mấy vạn đại quân các tướng sĩ nội tâm sợ hãi. Ngươi là người phương nào? Xưng tên ra. Bàng Bá Long lớn tiếng giận hô: Tần Vương phủ Lữ Bố, chuyên tới để chảm ngươi đầu chó. Lữ Bố một mặt ngạo khí, khóe miệng lóe qua vẻ khinh thường. Ngươi chính là kia cái gì Lữ Bố? Cuồng vọng, khẩu khí thật lớn. Bàng Bá Long nộ khí trùng thiên, vỗ mông ngựa trực tiếp lao đến, khí thế toàn thân dập Lữ Bố. Một đường không khí bạo liệt. Lữ Bố nhìn lấy Bàng Bá Long lao đến, toàn thân khí thế bạo phát, thôi động dưới hông danh câu xông về phía trước. Hai phe còn không có tới gần, giữa hai người khí thế đã đối đầu. Trên mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Tại song phương tất cả binh lính nhìn soi mói, Bàng Bá Long hét lớn một tiếng, giơ lên Lê Hoa Khai Sơn phủ lực phách hoa sơn chi thế bổ về phía Lữ Bố. Lữ Bố hổ mâu khẽ nhếch, lộ ra tàn nhẫn cười một tiếng, hai tay cầm phương thiên họa kích trực tiếp cùng hắn đối oanh. Oanh, binh khí giao tiếp, kích thích một đạo hỏa quang, chung quanh khí lãng lăn lộn. Chỉ nhìn thấy Bàng Bá Long cả người lẫn ngựa bị Lữ Bố lực lượng cường đại đánh lui mấy bước. Bàng Bá Long mặt mũi tràn đầy nín đỏ, hoảng sợ nhìn lấy Lữ Bố. Bây giờ hai tay miệng hổ bị đánh rách tả tơi, máu me đầm đìa. Ngươi thì chút bản lãnh này à? Không phải nói muốn đem ta đánh cho sợ chết khiếp sao? Lữ Bố một mặt thất vọng nhìn lấy Bàng Bá Long, nhưng trong tay Phương Thiên Họa Kích không chậm trễ chút nào, tiếp tục vung hướng Bàng Bá Long. Bàng Bá Long kìm nén bực bội, nhanh chóng nghênh tiếp tựa như tia chớp vung tới kích, liều mạng đối chiến mấy chiêu. Trong lúc nhất thời bụi đất tung bay, khí lãng lăn lộn, mặt đất rạn nứt, vang lên kịch liệt binh khí giao tiếp âm thanh. Lữ Bố sau đó lại một chiêu đem Bàng Bá Long đánh lui. Không thú vị, không thú vị. Lữ Bố trực tiếp vòng qua Bàng Bá Long, chạy ở địch quân trước trận, ghim ngựa vung lên Phương Thiên Họa Kích đối với địch quân hô lớn. Cái này chính là của các ngươi đệ nhất võ tướng à? Còn có hay không càng có thể đánh? Địch quân mấy vạn đại quân giật mình nhìn lấy như thế thần dũng Lữ Bố. Cái kia Bàng Bá Long tướng quân thế nhưng là tại Yến Ngọc Phủ đánh khắp thiên hạ vô địch thủ tôn. Tại a, bây giờ tại cái này Lữ Bố trong tay như là hài nhi giống như một dạng. Bị đánh thành chó chết. Phía sau Bàng Bá Long trông thấy Lữ Bố lớn lối như thế. Nhất thời giận dữ hô. Lữ Bố tiểu nhi, đừng muốn nhục nhã ta. Lập tức phát ra toàn thân thực lực toàn lực bổ về phía Lữ Bố phía sau lưng. Lữ Bố nhìn lấy đối diện địch quân tất cả binh lính nhìn soi mói. Một mặt nhe răng cười. Trực tiếp quay người kinh thiên đâm một cái. Thời gian dường như dừng lại một dạng. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói. Bàng Bá Long giơ cao lê hoa khai sơn phủ động tác. Mà Lữ Bố đã đem Phương Thiên Họa Kích đâm vào Bàng Bá Long trước ngực. Bàng Bá Long miệng khẽ nhúc nhích. Còn muốn nói cái gì? Sau đó Lữ Bố co lại. Trực tiếp đem Phương Thiên Họa Kích rút ra. Trong nháy mắt Bàng Bá Long trước ngực máu tươi phát ra. Bàng tướng quân, tại địch quân tướng lãnh hô hoán bên trong, chậm rãi ngã xuống. Cổng thành tiếng trống chấn động. Cổng thành mở rộng, bên trong binh lính phun ra ngoài. Lập tức Lữ Bố chuyển hướng bọn họ Phương Thiên Họa Kích vung lên. Ở cửa thành trận địa sẵn sàng đón quân địch 3000 thiết kỵ. Theo Lữ Bố tốc độ vọt thẳng nhập địch quân đại trận bên trong. Lúc này địch quân đã bị Lữ Bố bị dọa đến khiếp đảm. Vội vàng nghênh tiếp Lữ Bố. Làm Lữ Bố xông vào địch quân đại trận. Trong lúc nhất thời huyết nhục văng tung tóe, giết hại không ngừng. Lúc này Hình Vanh đã theo Bàng Bá Long bị giết trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Trông thấy cổng thành liên tục xuất binh. Trong lòng khẽ giật mình. Lập tức nghĩ đến Tần Vương phủ phái đại quân đến rồi. Lập tức vội vàng chỉ huy tướng lãnh chỉ huy kỵ binh. Miễn cưỡng chặn Lữ Bố 3000 thiết kỵ. Làm phía sau quân đội nhanh muốn xông tới. Hình Vanh trực tiếp xuất lĩnh đại quân rút lui. Một đường rời đi Hoán Dương thành. Lữ Bố trông thấy địch quân Hình Vanh tại đại quân trùng điệp đang bao vây. Hô to một tiếng. Trốn chỗ nào. Trong nháy mắt phóng tới Hình Vanh. Một đường lên sông mở trùng điệp trở ngại địch quân binh lính. Binh lính ào ào bay ngược mà ra. Phương Thiên Họa Kích ma sát đến tức tử. Làm Hình Vanh phụ cận mấy cái tướng lãnh nhìn gặp hung mãnh như vậy Lữ Bố lao đến. Nhất thời xuống đến sợ hãi. Vội vàng chỉ huy Hình Vanh càng nhanh thoát đi. Bởi vì địch quân thực sự nhiều lắm. Lữ Bố một người đã tiến vào địch quân chỗ sâu. Căn bản không kịp đuổi bắt Hình Vanh các tướng lãnh. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn lấy bọn hắn bỏ chạy. Lập tức Lữ Bố chỉ huy binh lính ở phía sau không ngừng truy sát tiếp xuống địch quân. Một đường lên phong trần mệt mỏi. Binh lính đánh tơi bời. Hình Vanh thỉnh thoảng quan sát đằng sau. Mỗi khi Lữ Bố chạy đến lúc, ào ào thiết lập một số trở ngại. Ngăn cản Lữ Bố đuổi tới. Cứ như vậy chậm rãi đem Lữ Bố kéo dài khoảng cách. Lại thêm Lữ Bố nghe theo Trần Cung dặn dò, không thể đuổi đến thật chặt, lập tức từ bỏ, làm Hình Vanh triệu tập hết đội ngũ về sau, kiểm kê nhân số thời điểm, nguyên bản 100.000 binh mã bây giờ đã còn thừa không đến 40.000. Hình Vanh nhìn lấy thất hồn lạc phách các tướng sĩ, sắc mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, lập tức nghĩ đến Dương Giang hai thành binh mã. Lập tức phái người tiến đến đem Dương Giang hai thành binh mã gọi về Lương Thành. Bây giờ chỉ có thể trước giữ vững Lương Thành. Mà chính bọn họ chạy về Lương Thành thời điểm. Đụng tới Phương Minh cư chỉ huy tàn quân. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.